Hoàng đế của Hoàng đế, chương 32, góc truyện audio.com, chương 32 lăn qua lăn lại cả buổi, Giật Thanh Tích hỏi tiểu nặc tỷ tỷ Huyền Môn Nhược của ngươi đâu? Gọi nàng đi ra để ta xem thử đến tột cùng nàng có phải đúng là hay nhị hoàng tỷ của chúng ta không? Tỷ tỷ đang ở trong phòng bếp, lập tức sẽ ra ngay. Huyền Môn Nhược bưng bữa sáng, lộ ra nửa cái đầu từ đằng sau cây cột lau vệt đen trên mặt. Tiểu nặc, vừa rồi có phải có người gọi ta hay không? Đúng vậy, Huyền Môn Nặc kéo Huyền Môn Nhược từ sau cây cột đến trước mặt Giật Thanh Tích. Tỷ tỷ của ta đây, ngươi nhìn kỹ đi. Giật Thanh Tích đứng lên, đi một vòng quanh Huyền Môn Nhược một vòng lại một vòng, sờ sờ cằm, nói với Huyền Môn Nhược. Trên vai ngươi có một cái bớt đúng hay không? Huyền Môn Nhược che vai nói. Sao ngài biết, nhị hoàng tỷ, Giật Thanh Chí đứng dậy. Ngươi có phải là nhị hoàng tỷ của ta và hoàng huynh không? Cái gì nha, cái gì nhị hoàng tỷ? Huyền Ngôn Nhược đi tới bên cạnh Huyền Nghị, ta và các ngươi không quen biết, ta là trưởng nữ của Huyền gia. Huyền Ngôn Nhược không phải là nhị hoàng tỷ của các ngươi. Ta hỏi ngươi, cái bớt của ngươi có phải nằm ở bên vai trái đúng hay không? Đúng vậy, Giật Thanh Tích vỗ đầu, ngươi thật sự là nhị hoàng tỷ của chúng ta, không thể phủ nhận. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nói rồi ta là trưởng nữ của Huyền gia. Huyền Ngôn Nhược với Giật gia các ngươi một chút quan hệ cũng không có. Sao lại nói ta là nhị hoàng tỷ của các ngươi, huống chi ta nhỏ hơn các ngươi có được hay không? Thế nào có thể là tỷ tỷ của các ngươi chứ? Này, hai người các ngươi nha, trò đùa này không buồn cười chút nào. Đúng không, phụ thân? Huyền Ngôn Nhược vỗ vai Huyền Nghị hỏi. Huyền Nghị vỗ bàn tay Huyền Ngôn Nhược đang đặt trên vai mình, nói. Có thể con thật là nhị hoàng tỷ của bọn họ. Cái gì, Ngôn Nhược, con bình tĩnh một chút, ta muốn kể một chuyện cho con, có thể con sẽ hiểu rõ hơn. Huyền Nghị kéo Huyền Ngôn Nhược vào phòng. Huyền Ngôn Nặc nhìn bóng lưng tỷ tỷ, nói với Giật Thanh Tích. Ngươi cần gì nói ra sớm như vậy? Rõ ràng có thể thu xếp ổn thỏa trước, chờ sau đó khiến cho tỷ tỷ chậm rãi tiếp nhận mà. Giật Thanh Tích đi lên trước ôm lấy Huyền Ngôn Nặc hôn lên mặt y nói. Dù sao đi nữa sau này cũng cần tiếp nhận, không bằng hiện tại nói ra luôn. Huyền Ngôn Nặc rất không khách khí nhẹ nhàng vỗ mặt Giật Thanh Tích nói. Ta sợ tỷ tỷ của ta chịu không nổi. Dù sao chính mình đột nhiên bị nói phụ thân nuôi dưỡng mình 10 năm cư nhiên chỉ là dưỡng phụ. Cha nuôi, sợ rằng ai cũng đều chịu không nổi. Huống chi, không thể chỉ bằng một vết bớt cùng với việc thời gian phụ thân ta nhặt được tỷ tỷ và tuổi tác giống nhị hoàng tỷ đã mất tích của ngươi là có thể đưa ra kết luận sớm như vậy được. Giật Thanh Tích làm bộ đau đớn xoa mặt mình, nói. Không có cách nào, ai bảo nàng là nhị hoàng tỷ của chúng ta. Thân là hoàng thượng ta phải mang nàng trở lại. Hơn nữa, loại chuyện này thực sự vô cùng trùng hợp, chúng ta cũng phải hoài nghi. Hơn nữa, nếu như ta đưa nhị hoàng tỷ trở về, ta đây có thể không cần xử lý quốc sự nữa, ta thoái vị, nhường vị trí hoàng đế cho tỷ tỷ ngươi. Giật Thanh Chí rốt cục chịu không nổi nữa, đứng ra nói. Này này, hai người các ngươi muốn khanh khanh ta phiền phức không nên ở trước mặt ta nha. Ta còn chưa theo đuổi được Nghị Nhi, ai cùng hắn khanh khanh ta chứ? Huyền Ngôn Nặc đỏ mặt đẩy Giật Thanh Thích ra. Ồ, mặt cũng đỏ rồi còn nói không có sao. Góc truyện audio.com. Giật Thanh Chí dựa gần vào Huyền Ngôn Nặc chỉ vào mặt y chế nhạo nói. Giật Thanh Tích kéo Giật Thanh Chí ra, nói. Phiền phức ngươi, tiểu nặc là người của ta, ngươi muốn Nghị Nhi của ngươi cần gì lại gần tiểu nặc như vậy? Cảnh cáo ngươi nha, không được lại gần y. Giật Thanh Chí bất đắc dĩ nhún vai. Đột nhiên bên trong phòng truyền đến thanh âm không rõ. Phụ thân, người nói bậy rồi, cái gì chứ, con chính là nữ nhi thân sinh của người, cho nên người nói con là nhị hoàng tỷ của bọn họ con sẽ không thừa nhận đâu. Chương 33, đột nhiên bên trong phòng truyền đến thanh âm không rõ. Phụ thân, người nói bậy rồi, cái gì chứ, con chính là nữ nhi thân sinh của người, cho nên người nói con là nhị hoàng tỷ của bọn họ con sẽ không thừa nhận đâu. Huyền Ngôn Nặc cùng Giật Thanh Tích, Giật Thanh Chí đều giật mình quay đầu lại nhìn, liền thấy Huyền Ngôn Nhược nổi giận đùng đùng từ trong phòng chạy ra, Huyền Nghị ôm một đống đồ sứ theo sát phía sau. Huyền Ngôn Nhược đứng trước mặt Huyền Ngôn Nặc nói, tiểu nặc đệ là đệ đệ ruột của ta là tỷ tỷ ruột của đệ đúng không? Ta, không phải được nhặt về có đúng hay không? Huyền Ngôn Nặc bối rối nhìn Huyền Ngôn Nhược quay đầu hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Giật Thanh Tích. Huyền Ngôn Nhược thấy biểu tình của Huyền Ngôn Nặc túm lấy vai Huyền Ngôn Nặc hỏi lại. Tiểu nặc, sẽ không phải ngay cả đệ cũng tin chứ? Ta biết các ngươi đang nói đùa mà thôi. Tiểu nặc, trả lời ta đi, vẻ mặt Huyền Ngôn Nặc sợ hãi. À, đệ, ngày hôm qua phụ thân nói với đệ, nói tỷ thật là bị nhặt được, huống chi đệ nhỏ hơn tỷ. Sao đệ biết chuyện này đúng hay sai chứ? cái kia, tỷ tỷ tỷ viết phong thư gửi mẫu thân, nàng khẳng định biết. Trên mặt Huyền Ngôn Nhược hiện ra nụ cười, nói với Huyền Nghị. Đúng rồi, mẫu thân khẳng định biết, phụ thân, người có biết mẫu thân hiện tại ở nơi nào hay không? Huyền Nghị yêu thương ôm đồ sứ trong tay oán trách nói. Ngôn Nhược con cũng không phải không biết, mẫu thân con gần đây giận dỗi ta, ta làm sao biết nàng ở nơi nào chứ? Huyền Ngôn Nhược cau mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên bừng tỉnh, nắm tay Huyền Ngôn Nặc nói. A, đúng rồi, nhà mẹ đẻ của mẫu thân ở Tuyền Châu. Tiểu Nặc để cùng tỷ tỷ Tuyền Châu một chuyến đi, tỷ muốn cho họ biết tỷ không phải là nhị hoàng tỷ của bọn họ. Còn có, hai người các ngươi cũng cùng đi. Huyền Ngôn Nhược chỉ vào Giật Thanh Thích và Giật Thanh Chí. Huyền Ngôn Nặc gật đầu. Được, Tiểu Nặc đi cùng tỷ tỷ. Giật Thanh Thích giật lại tay Huyền Ngôn Nhược nói. Nếu Tiểu Nặc muốn đi, được ta đi. Giật Thanh Chí đi tới bên cạnh Huyền Nghị, cầm tay Huyền Nghị nói. Nghị nhi đi thì ta đi. Huyền Nghị không chút do dự đập lên móng vuốt của Giật Thanh Chí, trừng mắt xem thường nói. Ta đương nhiên muốn đi. Ta muốn đi gặp thê tử của ta thỉnh cầu tha thứ. Giật Thanh Chí bĩu môi. Ngươi cũng không phải, nửa câu sau, ta thích ngươi muốn đuổi theo đuổi ngươi. Bị một ánh mắt của Huyền Nghị đánh cho nuốt lại. Được, ta đây lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa. Huyền Ngôn Nhược nói rồi bỏ chạy ra ngoài, hướng về phía cửa hô to. Tiểu Vân, giúp ta đi chuẩn bị ba cỗ xe ngựa. Lập tức, ta hiện tại muốn dùng. Huyền Ngôn Nhược quay đầu nhìn bốn người vẫn không nhúc nhích giống. Các ngươi ngay đó làm gì? Phải đi Tuyền Châu rồi. Còn không mau đi chuẩn bị hành lý đi. Bốn người lúc này mới bừng tỉnh đi về phòng. Gocchuyenaudio.com Giật Thanh Thích cùng Giật Thanh Chí hành lý ít, chỉ chốc lát đã thu thập xong, kết quả là hai người đều chạy về phía phòng của người thương. Huyền Ngôn Nặc dầu dĩ chuẩn bị hành lý trong phòng, Giật Thanh Thích dựa vào cửa nhìn rất lâu mới nghẹn ra một câu. Tiểu Nặc, ngươi chuẩn bị hành lý chậm vậy, muốn làm tới khi nào? Huyền Ngôn Nặc trừng mắt nhìn Giật Thanh Thích, vậy ngươi tới làm đi. Giật Thanh Thích vén lên tay áo nói, được, đến thì đến. Giật Thanh Thích nắm lấy túi quần áo trong tay Huyền Ngôn Nặc, từ trong tủ áo của y lấy ra y phục cần phải dùng, từng bộ chuẩn bị ổn rồi đặt vào trong túi quần áo, rồi bỏ đi những món đồ không cần thiết, xong xuôi liền đem túi quần áo đưa cho Huyền Ngôn Nặc, ôm chầm lấy vai Huyền Ngôn Nặc nói. Chuẩn bị xong rồi. Huyền Ngôn Nặc nhìn túi quần áo, ngẩng đầu kiễng chân, thưởng cho Giật Thanh Thích một cái hôn nhẹ. Môi Huyền Ngôn Nặc vẫn dán trên môi Giật Thanh Thích không buông ra, ngay lúc Giật Thanh Thích muốn thâm nhập vào, liền lập tức rời đi, chạy khỏi phòng. Giật Thanh Thích phản ứng rất nhanh, ôm lấy Huyền Ngôn Nặc kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi Huyền Ngôn Nặc. Vừa mới bắt đầu Giật Thanh Thích đã nghĩ tiến công, liên tục muốn mở hàm răng Huyền Ngôn Nặc, thế nhưng Huyền Ngôn Nặc gắt gao ngậm chặt, không cho Giật Thanh Thích tiến vào công thành chiếm đất. Giật Thanh Thích không có cách nào, chỉ có thể liếm môi Huyền Ngôn Nặc, tiếp tục cắn phá môi Huyền Ngôn Nặc. Môi Huyền Ngôn Nặc bị cắn phá đến tê dại, ngay một khắc Giật Thanh Thích thoáng rời đi, lập tức vươn đầu lưỡi muốn liếm một chút, lại bị Giật Thanh Thích dính sát lại, đưa đầu lưỡi của Huyền Ngôn Nặc ngậm vào miệng, quay đầu lưỡi liên tục mút vào, khiêu khích, khiến cho người đang dựa trong lòng hắn động cũng không dám động. Một lát sau, Giật Thanh Thích rời khỏi môi Huyền Ngôn Nặc, liếm đôi môi bị mình chà đạp có điểm sưng đỏ, ôm lấy Huyền Ngôn Nặc nói. Đi thôi. Giật Thanh Chí chạy đến phòng của Huyền Nghị, lộ ra nửa cái đầu nói. Nghị Nhi, hành lý chuẩn bị sao rồi? Có muốn ta hỗ trợ hay không? Một cái gối từ trong không trung bay thẳng vào mặt Giật Thanh Chí. Ai cần ngươi hỗ trợ? Ngươi vào phòng ta làm gì? Muốn chết. Giật Thanh Chí bắt được gối đầu liền thấy Huyền Nghị rất tức giận trừng mắt nhìn mình. Giật Thanh Chí lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Nghị Nhi, ta thấy ngươi thu thập hành lý có chút chậm cho nên muốn giúp ngươi chuẩn bị thôi mà. Không cần, Huyền Nghị nói xong, mặc kệ Giật Thanh Chí đi ra khỏi phòng. Giật Thanh Chí nắm tay Huyền Nghị kéo y lại, Huyền Nghị liền ngã vào trong lòng Giật Thanh Chí. Huyền Nghị nổi giận đùng đùng ngẩng đầu quát, ngươi phát điên cái gì chứ? Giật Thanh Chí ra mặt rất dày ôm lấy Huyền Nghị kéo y ngồi ổn thỏa trên ghế rồi bắt đầu động tay thu dọn hành lý cho y. Huyền Nghị giật lấy túi quần áo trong tay Giật Thanh Chí, nói. Ta có thể tự làm. Ta hỗ trợ mà. Giật Thanh Chí lại giật lại túi quần áo trong tay Huyền Nghị, cúi đầu bắt đầu thu dọn. Huyền Nghị nhìn bóng lưng Giật Thanh Chí cao thấp nghĩ, tên này kỳ thực cũng không tệ lắm. Chính là da mặt rất dày, không biết mất mặt, bản thân tốt xấu gì cũng là một vương gia, bình thường đều là được người khác hầu hạ đi. Tốt như vậy à, giúp ta thu thập hành lý, nương tử của ta chưa từng đối xử tốt với ta như vậy. Đột nhiên một loại cảm giác ngọt ngào nảy lên trong lòng. Nghị Nhi, ngươi làm sao vậy? Nghị Nhi, Gocchuyenaudio.com, Giật Thanh Trí vừa thu thập xong, ngẩng đầu lên liền thấy Huyền Nghị đang chằm chằm nhìn mình, cảm thấy rất vui vẻ, kết quả kêu vài tiếng cũng không có phản ứng, trong lòng liền vội vàng, lại kêu thêm vài tiếng, chính là vẫn không có phản ứng. Giật Thanh Trí nhìn Huyền Nghị đang ngơ ngác nhịn không được cúi đầu hôn lên môi Huyền Nghị. Càng hôn càng say đắm, nhịn không được thử lộ ra đầu lưỡi liếm môi Huyền Nghị, thấy Huyền Nghị không có phản ứng, liền lớn mật tiến công, khiêu khích đầu lưỡi Huyền Nghị, vừa liếm vừa nhẹ cắn. Kỳ thực mà nói Huyền Nghị đã sớm cảm giác được ngay khi Giật Thanh Trí vừa bắt đầu hôn y rồi, theo phản xạ định đẩy hắn ra, nhưng nghĩ muốn thử tiếp nhận Giật Thanh Trí một chút liền không hề động. Kỳ thực nói thật ra thì cảm giác cũng không tệ lắm. Thẳng đến khi Giật Thanh Trí lớn mật vói đầu lưỡi vào, vừa liến vừa cắn cái miệng nhỏ nhắn của Huyền Nghị mặt đỏ lên, ngứa ngứa tê dại, lại có cảm giác hơi đau đớn khi bị hàm răng cắn liên tục kích thích y, nhịn không được y lộ ra thanh âm rên rỉ. Giật Thanh Trí bị dọa sợ, vội vã ngẩng đầu liền thấy Huyền Nghị vẻ mặt ửng hồng nhìn hắn, đôi môi đỏ tươi ướt át vì vừa bị trà đạp mà nhu nhuận sáng bóng. Giật Thanh Trí vội vã nuốt nước miếng, vội vội vàng vàng nhét túi quần áo vào trong tay Huyền Nghị, thanh thanh cổ họng nói. Cái kia, chúng ta đi thôi. Khi Giật Thanh Trí vừa bước đến cửa phòng, Huyền Nghị nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Giật Thanh Trí ngừng bước, khó hiểu cúi đầu nhìn Huyền Nghị đang nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn. Huyền Nghị cảm nhận được ánh mắt của Giật Thanh Trí, ngẩng đầu nhìn Giật Thanh Trí, lại lập tức cúi đầu, trên mặt lập tức bay lên hai đóa mây đỏ. Huyền Nghị xấu hổ muốn buông tay ra, lại bị Giật Thanh Trí kéo đi về phòng khách. Ôi, huynh đệ của ta ơi, các ngươi sao mà đến muộn như vậy chứ? Giật Thanh Tích ôm Huyền Ngôn Nặc vừa đi vào phòng khách chợt nghe thấy âm thanh Huyền Ngôn Nhược oán giận. Huyền Ngôn Nặc đấm nhẹ lên vai Giật Thanh Tích nói. Mau thả ta xuống, Giật Thanh Tích dùng chóp mũi chạm chạm chóp mũi Huyền Ngôn Nặc nói. Không muốn, Huyền Ngôn Nhược run rẩy. Ta van người, các người nếu muốn ngọt ngào, xin đợi một chút lên xe ngựa sau đó lại tiếp tục, được không? Huynh đệ của ta, chấm, tỷ tỷ à, tỷ chuẩn bị mấy chiếc xe? 3 chiếc, các ngươi không có nghe thấy sao? 3 chiếc, không cần phải 3 chiếc đâu, 1 chiếc là đủ rồi không phải sao? Huyền Ngôn Nhược cười rất biến thái đích. Hừ, ngươi và Giật Thanh Tích 1 chiếc, cha và Giật Thanh Trí 1 chiếc, ta và Tiểu Vân 1 chiếc. Còn không phải tốt sao? Trên mặt Huyền Ngôn Nặc xuất hiện dạng mây hồng. Tốt cái gì? Tiểu Vân cũng muốn đi sao? Giật Thanh Tích hỏi, Tiểu Vân là ai? Huyền Ngôn Nhược tức giận chừng Giật Thanh Tích, chính là tỷ nữ bị ngươi làm cho rất thảm vào cái hôm ngươi giúp Tiểu Nặc tắm. Chậc chậc, thế mà lại nhanh quên như thế? Giật Thanh Tích dương mắt nhìn vô tội, vừa định tranh luận, lại thấy Giật Thanh Trí lôi kéo Huyền Nghị đang cúi đầu xuất hiện. Giật Thanh Tích cùng Huyền Ngôn Nặc song song nhìn thoáng qua tay Huyền Nghị và Giật Thanh Trí đang ở cùng một chỗ, lại nhìn thoáng qua Huyền Nghị thường thường ngẩng đầu nhìn Giật Thanh Trí cùng với tay y đang muốn tránh thoát, ngực đều hiểu rõ ràng. Hoa, phụ thân, hai người rốt cục đi ra rồi. Các người, cái kia, Giật Thanh Trí nhíu mày, nhìn thoáng qua Huyền Nghị đang cúi đầu tay càng nắm chặt. Quên đi, chúng ta lên xe ngựa, gocchuyenaudio.com. Tiểu Vân, ngươi đâu rồi? Tiểu thư, ta ở chỗ này. Tiểu Vân đeo trên lưng rất nhiều đồ vật xuất hiện. Đi thôi. Huyền Ngôn Nhược leo lên chiếc xe ngựa đầu tiên. Giật Thanh Tích cũng ôm Huyền Ngôn Nặc leo lên chiếc xe ngựa thứ 3. Giật Thanh Trí định lôi kéo Huyền Nghị lên xe, Huyền Nghị kéo tay áo Giật Thanh Trí mà nói. Người trước buông tay, trong tay tất cả đều là mồ hôi. Ẩm ướt thật khó chịu. Giật Thanh Trí buông tay, chỉ chốc lát sau liền lập tức nắm lấy, hắn cười nói. Nè, ta vừa thả rồi, là ngươi không nắm chặt thời gian lau khô mồ hôi trên tay nha. Huyền Nghị oán trách chừng Giật Thanh Trí. Giật Thanh Nghị chọt chọt mũi Huyền Nghị, ôm lấy Huyền Nghị lên xe ngựa. Trốn ở trong chiếc xe ngựa thứ 3, Giật Thanh Tích cùng Huyền Ngôn Nặc vén mành cửa nhìn thấy toàn bộ quá trình, hai người che miệng lại cười trộm. Vì vậy, một đám người vì tìm hiểu rõ thân thế của Huyền Ngôn Nhược hùng dũng hướng Tuyền Châu mà xuất phát. Cách chương.